uổng phí tình thâm, giả đùa giỡn cưới thật. Chương 57, cậu không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong lúc vô tình bị bọn cô tận mắt nhìn thấy phát hiện ra mà thôi, Trì Mộc Nhiên ngoài ý muốn bị Lục Hai điều tra không phải chỉ một hai lần, trong tay Lục Hai luôn có hình chụp lúc Trì Mộc Nhiên đi chung với Đường Tiểu Náo cùng Mục Nhĩ, hay là người hay gây rắc rối cho Trì Mộc Nhiên. Lúc Lục Hai tra được Tưởng Nhạc không tra hỏi, nói với Quý Tư là không tra ra được, sau này chú ý nhiều hơn một chút. Quý Tư là một người thông minh, chọc cho Lục Hai cười bắt Lục Hai giao hết những gì có trong tay ra, trừng mắt chỉ tay vào Lục Hai kêu lên. Em mặc kệ, em chỉ có mấy người chị em đó, nếu bọn họ xảy ra chuyện em cũng cảm thấy không tốt. Đối phương nể mặt Trì Mộc Tu, không làm quá khó coi, nhưng bọn họ cứ một lần lại một lần thử dò xét Trì Mộc Nhiên, có lần suýt nữa ra tay với cô, nếu không phải Trì Mộc Nhiên có bản lĩnh thì đã sớm nằm trong quan tài. Trải qua chuyện như vậy, Quý Tư càng muốn gặp bạn trai thần bí của Trì Mộc Nhiên, cô đã sớm nghe nói về Phản Di Ái, lúc cô và Lục Hai đính hôn cô mới biết anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ với Lục Hai, lớn hơn cô. Nói tóm lại, người gây phiền toái cho Trì Mộc Nhiên là Tưởng Nhạc lại vì một người tên là Mẫn Thanh. Phản Di Ái nói rồi, thật ra thì người Tưởng Nhạc muốn tìm không phải là Trì Mộc Nhiên, chỉ bởi vì Trì Mộc Nhiên thân với Phản Di Ái, anh ta chỉ muốn trả thù cho người yêu. Tưởng Nhạc cùng Phản Di Ái là bạn học từng vào sinh ra tử cùng nhau, sau này lại xảy ra một ít chuyện. Càng lúc càng xa, Tưởng Nhạc là vì Mẫn Thanh, đối với Phản Di Ái mà nói là một người phụ nữ đặc biệt. Phản Di Ái không muốn mất mặt mà Tưởng Nhạc nhìn thấy Phản Di Ái không hỏi han cũng không nói chuyện, loại cảm giác này rất vi diệu. Trì Mộc Tu suốt ngày bay tới bay lui giữa Bắc và Nam, thủ đô không phải là nơi dễ ở, anh ta không thể có được một giấc ngủ ngon, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị người ta đánh thức từ trong giấc mộng, cho nên không có nhiều tinh lực đặt sự chú ý lên người Trì Mộc Nhiên, nhưng anh biết sẽ có người chăm sóc cho em gái. Đi xuống dưới lầu, Quý Tư nói với Trì Mộc Nhiên. Nếu không dứt khoát vậy hôm nay cậu cũng tìm một người đi. Đỡ phải lo lắng, kinh hãi cùng với sự nguy hiểm tính mạng khi ở chung với Phản Di Ái. Không ai giống như cậu hết, yêu đến nỗi như thế này, mình cũng không nhìn ra anh ta quan tâm tới cậu, chia tao đi. Trì Mộc Nhiên chỉ trả lời một câu, cậu không hiểu, không nói thêm gì nữa. Kém nhiều tuổi thì sao, cô thật sự không quan tâm một chút nào, không phải cô cũng ở chung một chỗ với Lục Hai sao? Vậy cậu dự định thế nào? Vẫn để cho người ta đối với cậu như vậy sao? Nghe nói cô gái tên Mẫn Thanh đó từ nhỏ đã có tình cảm thắm thiết với Phản Di Ái, Mẫn Thanh không chịu làm hòn ngọc quý của một gia tộc, đi theo Phản Di Ái, anh ta đi tới đâu thì cô đi tới đó. Kết quả người ta mang thai, Phản Di Ái liền bỏ, khi sắp sinh thì phát hiện sự tồn tại của Trì Mộc Nhiên, trong lúc bất chợt liền biến mất không thấy người đâu. Là bạn thân của Mẫn Thanh, Tưởng Nhạc không tìm Phản Di Ái gây phiền toái mà tìm Trì Mộc Nhiên. Quý Tư đột nhiên đứng lại, ngửa đầu hỏi Trì Mộc Nhiên đang ở trên cầu thang. Cậu đừng nói với mình, bây giờ cậu vẫn ở chung với Phản Di Ái. Trì Mộc Nhiên không lên tiếng, tiếp tục đi xuống dưới lầu, Quý Tư tức giận, xoay người quay lại đi tìm Phản Di Ái. Cách chương.